Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1135 thần phục. Cực cực khổ khổ bồi dưỡng nhân tài, không bằng đi bắt cóc nhân tài. Magneto cùng người biến chủng Brotherhood nắm giữ một đống lớn công nghệ đen. Này đó công nghệ đen là như thế nào tới? Đều là bắt cóc tới. Ai ai ai có một cái mới nhất nghiên cứu thành quả, bọn họ sẽ lập tức đem người trói tới. Quan đến trong phòng tối công tác, không có tiền lương, không có nghỉ phép, càng không có thoải mái hoàn cảnh. Nhưng bị trói nhà khoa học không dám phản kháng. Một cái ngược lại ở sinh tử kích thích lặn xuống lực bùng nổ. Rất nhiều thời điểm đều có thể lấy ra siêu việt chính mình nguyên bản trình độ thực nghiệm kết. Quả, Magneto đời này bắt cóc vô số tiến sĩ. Lão có kinh nghiệm, tìm được mục tiêu, đem mục tiêu đánh vựng, lúc sau kéo đi. Đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Hắn cho rằng lần này trói đi nước Mỹ Tổng thống cùng hắn cái kia đại nữ nhi quá trình cũng sẽ không ngoại lệ, chiếm lĩnh Wakanda là cái đại mục tiêu. Bắt cóc nước Mỹ Tổng thống là cái tiểu mục tiêu. Bắt cóc Bella liền mục tiêu đều không tính là. Chỉ là nhân tiện, dựa theo lão vạn ý tưởng. Một cái con mọt sách có thể có bao nhiêu đại năng lực. Hắn rất nhiều thời điểm phòng chính là Natasha. Black Widow xuất đạo thời gian đoạn. Nhưng tốt xấu cũng là xuất quá đạo. Từ hữu hạn tư liệu tới xem. Là cái rất mạnh nữ đặc công, đến nỗi Bella. Lão vạn là thật không để ở trong lòng, hiện tại Exodus phát hiện bên ta bắt cóc mục tiêu đột nhiên. Lập tức trở nên thần bí khó lường lên. Hắn trong lòng tràn đầy mất mát. Chính mình sống hơn 800 năm. Hoàn thành vô số quân chủ giao phó cho chính mình vô số nhiệm vụ. Nhưng trước mắt nhiệm vụ này sợ là hoàn thành không được. Hai bên chênh lệch có điểm đại. Là ta. Người cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bella không hề pháo hoa khí hỏi. Những cái đó đều không quan trọng. Ta muốn lại cùng ngươi so một hồi. Không quan hệ chính nghĩa. Không quan hệ tà ác. Không quan hệ nhân loại cùng người biến chủng. Cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Chỉ là vì ta chính mình. Exodus ngữ khí nghiêm nghị. Hắn tâm linh ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Vung tay lên. Có thể nói khổng lồ tâm linh thế giới liền bắt đầu trở nên thần thánh lên. Cao 100 mét pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiên cố thành trì thượng đứng vô số cung thủ. Ngoài thành đầy khắp núi đồi đều là ăn mặc nguyên bộ khôi giáp kỵ sĩ. Chỗ xa hơn còn có liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn bộ binh. Tâm linh thế giới đỉnh thậm chí phiêu hạ mấy cái quang đoàn giống nhau thiên sứ cảnh trong. Gương, Bella không dao động. Nàng từ tâm linh thế giới ra bên ngoài giới ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện Exodus bản thể đang nằm ở một cái thoạt nhìn rất có khoa học kỹ thuật cảm dụng cụ bên. Trong, một cái cắm đầy dây dẫn mũ giáp đang ở liên tục không ngừng mà thả ra điện lưu kích thích hắn đại. Não tế bào, thứ này nàng chưa thấy qua. Nhưng là cửu ngưỡng đại danh, sóng điện não máy khuếch đại. Người biến chủng Brotherhood cũng có thứ này. Exodus không nói chuyện, dựa vào sóng điện não máy khuếch đại dục sinh ra tới tâm linh dị năng phi thường khó có thể khống. Chế, cho dù là hắn cái này Omega cấp người biến chủng cũng chỉ có thể làm được có hạn độ thao tác. Mà vô pháp giống chính mình tâm linh dị năng như vậy dễ sai khiến, hảo đi. Hảo đi, không thể hiểu được kỵ sĩ tinh thần, Bella gật gật đầu. Chuẩn bị lại nghiền áp một lần Exodus. Làm hắn nhận rõ hai bên gian chênh lệch không phải dựa một chút công nghệ đen là có thể đền. Bù, Exodus cẩn thận nhìn chằm chằm nàng động tác. Phát hiện nàng cũng không có dẫn động bản thể linh năng, vì cái gì không toàn lực ra tay. Là ở miệt thị chính mình sao? Còn không đợi Exodus hiểu rõ trong đó ngọn nguồn. Bella hình chiếu liền nửa ngồi xổm tâm linh thế giới trên mặt đất bắt đầu vẽ tay trái họa một cái. Nửa vòng tròn. Tay phải lại họa một cái đường cong. Lúc sau nàng duỗi tay một phách. Bản chất như là pha lê giống nhau tâm linh thế giới ở Exodus trước mắt bắt đầu sa hóa. Cái này sa hóa biên độ giới hạn trong Bella vẽ những cái đó hình ảnh. Bennett Zupari tiên sinh. Bella nói Exodus tên thật. Người đi vào một cái lầm khu. Tâm linh chi lực không phải càng khổng lồ càng lợi hại. Đây là một cái duy tâm thế giới. Nhưng trong đó cũng có hiện thực thành phần. Ngươi xem tay của ta, Bella vươn tay phải. Tay nàng trưởng thượng căn bản liền không có nhiều ít linh năng. Nhưng theo nàng động tác, xa hóa tâm linh hạt cát bắt đầu phát sinh biến hóa. Hạt cát trở nên có nào đó dính tính, cũng tự động tụ hợp đến cùng nhau. Cuối cùng tâm linh hạt cát biến thành một tòa thoạt nhìn có chút bỏ túi lâu đài. Lâu đài này cùng Exodus làm ra tới thật lớn lâu đài giống nhau như đúc, Bella cười cười. Như là bồi hài tử ở bờ biển chơi đùa giống nhau. Tùy ý mà duỗi tay đẩy, tâm linh hạt cát hóa thành lâu đài ầm ầm sập. Liên quan Exodus toàn bộ tâm linh thế giới cũng bắt đầu hỏng mất tốc độ cực nhanh. Này trong đó cơ bản không có Bella linh năng tham dự. Hoàn toàn là rút củi dưới đáy nồi. Rút ra Exodus cấu thành tâm linh thế giới mấy khối hòn đá tảng. Hắn dựa vào sóng điện não máy khuếch đại bòn rút ra tới tâm linh chi lực toàn bộ mất khống chế. Cũng nhân tiện phá hủy hắn tâm linh thế giới, vác đá nện vào chân mình. Hắn không sai biệt lắm chính là những lời này hoàn mỹ chú thích lẽ ra tâm linh thế giới hỏng mất. Bella hình chiếu đang ở trong đó cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng cố tình liền trái với Exodus cho tới nay cố hữu quan niệm. Bella hình chiếu dù bận vận ung dung mà đứng, coi toàn bộ thế giới hỏng mất với không có gì. Nàng hình chiếu một chút bị hao tổn dấu hiệu đều không có. Tương phản, nàng còn từ nhanh chóng hỏng mất tâm linh thế giới hấp thu một ít Exodus dùng sóng điện não máy. Khuếch đại dục sinh ra tới tâm linh chi lực dùng cho cường hóa chính mình hình chiếu thế giới hủy. Diệt tốc độ càng nhanh, lực lượng của ta càng cường. Nhận thua đi. Tôn kính kỵ sĩ tiên sinh, Exodus lại một lần thua. Dùng tới sóng điện não máy khuếch đại, cũng không đánh bại Bella. Hai bên kém không phải tâm linh chi lực, mà là cảnh giới, ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi vì ta quân chủ. Ta chỉ có một vấn đề, Exodus một chút đều không có thay đổi địa vị xấu hổ. Lúc này thực thản nhiên hỏi, ngươi còn có thể sống bao lâu? Ta, sống bao lâu? Bella lặp lại một lần vấn đề này. Trừ phi trước mặt vũ trụ hủy diệt. Nếu không ta sẽ vẫn luôn sống sót. Vấn đề này không có ý nghĩa. Người tế bào có thể chữa trị. Tâm linh cũng có thể miêu định ở nơi nào đó. Nhưng người linh hồn là có cực hạn. Người không đạt được bất hủ trình độ. Người khẳng định chết ở ta phía trước thật tốt quá. Exodus một bước chính mình cuối cùng tìm được. Tổ chức biểu tình. Mỗi cách 3-40 năm liền đổi một cái quân chủ. Với hắn mà nói cũng rất mệt. Hiện tại tìm được một cái so với chính mình sống được còn lâu quân chủ. Hắn có thể yên tâm duy trì chính mình miêu. Bella tại tâm linh thế giới rút ra thạch trung kiếm hư. Ảnh, Exodus quỳ một gối. Nàng thanh kiếm nhận đáp ở đối phương đầu vai. Hai người hoàn thành một cái hơi hiện đơn sơ nghi thức. Bella không làm Exodus đi đối Magneto quay. Giáo một kích, không cái kia tất yếu. Exodus cũng không muốn làm lại sự tình này. Hai bên hiện tại còn khuyết thiếu một ít hiểu biết. Lẫn nhau đều đem đạo đức tiêu chuẩn đề đến cao một ít. Dễ bề lúc sau ma hợp. Lúc này liền rất có ăn ý mà lược qua Magneto vấn đề. Đối Magneto không hảo xuống tay. Nhưng là đối phó còn lại người biến chủng. Exodus là không hề tư tưởng gánh nặng. Bella liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ, nhìn chằm chằm những cái đó chạy trốn người biến chủng. Những cái đó vibranium khoa học kỹ thuật cũng không thể bị bọn họ cướp đi, tốt. Bệ hạ, ta hiểu được, Exodus mặt vô biểu tình mà tiếp được nhiệm vụ này. Hết chương.